Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 24, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân dường như đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Sau một lúc trầm ngâm, Hỏa Yến mới lên tiếng. Nàng vừa dứt lời, Đường Oanh lập tức kích động, chỉ vào mũi nàng mà mắng. Hiểu lầm, ngươi và Phạm Thành đã có quan hệ trước khi ta gả vào nhà họ Phạm. Sau khi ta thành thân với hắn, các ngươi vẫn không dứt khoát, làm tê, ỉnh nhân của kẻ khác ngươi vui vẻ lắm sao? Ta nghĩ ngươi vẫn còn nuôi mộng trở thành chủ mẫu của nhà họ Phạm chứ gì? Hỏa Yến cảm thấy đau đầu, vị phu nhân này thật chẳng biết lý lẽ, nhìn bên ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nhưng lời lẽ lại cay nghiệt đến thế. Hỏa Yến nghiêm nghị nói, phu nhân có thể tìm hiểu kỹ hơn, quả thật ta từng quen biết Phạm công tử, nhưng từ khi phu nhân vào cửa, ta chưa hề gặp lại Phạm công tử. Ngươi nói dối, nếu ngươi không tìm hắn, thì sao hắn lại gửi quà cho ngươi? Chính vì điều đó mà ta cũng rất đau đầu. Nếu phu nhân có thể khuyên bảo Phạm công tử đừng làm vậy nữa, dân nữ thực sự cảm kích vô cùng. Vừa dứt lời, Hỏa Yến thấy Đường Oanh loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Đồ khốn, thật là đồ khốn nạn. Hỏa Yến nhìn nàng với vẻ đồng cảm, ai cũng có thể nhận ra rằng Phạm Thành không phải là người chồng tốt. Ngay cả khi không đến với Hỏa Yến, sau này hắn cũng sẽ tìm đến người khác. Hỏa Yến chẳng để mắt tới Phạm Thành, nhưng trên đời có không ít người sẵn sàng nhẫn nhục vì chút vinh hoa. Đường Oanh, với nhan sắc và gia cảnh như vậy, lại phải trói mình vào một kẻ như Phạm Thành, thật sự đáng tiếc. Đám nha hoàn và bà vú bên cạnh vội vàng chạy tới an ủi Đường Oanh. Một lúc sau, nàng mới lau khô nước mắt, ngươi là con tiện nhân, quen thói nói dối. Sao ta có thể tin lời ngươi được? Nàng nói, phu nhân rốt cuộc muốn thế nào? Hỏa Yến nhìn trời sắp tối rồi, ta phải về. Về, bà vú đã an ủi Đường Oanh lên tiếng. Ngươi đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy mà còn muốn về sao? Trước khi phu nhân nghĩ ra cách xử lý ngươi, ngươi phải ở lại đây. Hỏa Yến, các ngươi dám tự ý giam cầm ta sao? Bà vú cười khẩy liếc nhìn Hỏa Yến, con nhà nhỏ không hiểu chuyện. Sao lại gọi đây là giam cầm được? Ngươi đã được thiếu gia để mắt đến, tức là nửa người của Phạm gia. Đại nãi nãi là chủ mẫu, dạy dỗ hạ nhân chẳng phải lẽ thường sao? Cho dù có đưa lên quan phủ, chúng ta cũng có lý. Hỏa Yến bật cười vì quá tức giận, đúng là nói năng một cách nghiêm túc những điều vô lý. Nhìn thấy Hỏa Yến cười, Đường Oanh vốn còn chút do dự, lại càng giận dữ hơn, lập tức ra lệnh. Trói nàng lại. Ném vào phòng trong, để nàng đói một đêm. Ngày mai xem nàng có còn kiêu căng nữa không. Dù xuất thân từ gia đình giàu có, mới chỉ vừa kết hôn, Đường Oanh chưa học được những thủ đoạn tàn ác. Muốn hà giận cũng chỉ biết trói người lại, bỏ đói để dọa dẫm. Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm, miễn là không dùng đến dao kiếm. Nàng không sợ, chỉ lo mang danh Hòa đại tiểu thư, sợ gây rắc rối cho gia đình. Mấy bà vú lao vào, trói Hỏa Yến lại như trói gà. Hỏa Yến từ đầu đến cuối không hề chống cự, ngoan ngoãn để họ trói. Đường Oanh nhìn thấy cảnh đó lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau khi trói xong, họ ném Hỏa Yến lên giường trong phòng trong. Nha hoàn hỏi, đại nãi nãi, có cần để ai đó canh chừng không? Canh gì? Đường Oanh tức giận đáp, cứ để cô ta một mình trong đó, chờ đến khi trời tối, xem cô ta có sợ không? Nếu bị kẻ cướp bắt đi, nàng nhếch mép cười độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem Phạm Thành còn cần cô ta nữa không? Một đám người rầm rộ bỏ đi, sân lại trở nên yên ắng. Hỏa Yến tay chân bị trói chặt, nằm trên giường, lặng lẽ ngắm màn giường. Phải nói, chiếc giường này khá mềm, màn tre cũng được làm từ loại vải sa mềm mại. Xét ra Đường Oanh cũng đối xử với tù nhân như nàng không tệ. Nàng bất giác thở dài. Quả nhiên người với người không giống nhau, ngay cả một căn nhà để nghỉ chân của Đường Oanh còn đẹp hơn cả căn nhà mà Hỏa gia dày công xây dựng. Nhà này còn để trống cả ngày, chẳng phải quá lãng phí sao? Nàng nghĩ ngợi mông lung, xác định rằng bên ngoài không còn tiếng động nữa, chờ thêm một lúc lâu mới bắt đầu cử động tay chân. Dây trói có chút khó chịu, nhưng cách trói này cũng giống như trói gà, không có quy tắc gì. Nàng thử với tới nút thắt. Phải biết rằng khi mới vào quân doanh, nàng đã học cách thắt và cởi nút trong 10 ngày. Loại nút thắt lỏng lẻo này là dễ nhất. Hỏa sở thử nút thắt, xác định có thể cởi được. Nàng định mở nút thì chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng với thính giác tuyệt vời của nàng nhận ra đó là tiếng bước chân của một người đàn ông. Nàng dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Chẳng lẽ lời Đường Oanh nói là thật, có kẻ cướp đến thật sao? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hòa Yến bắt đầu căng thẳng, trong tay áo lần mò mãi mới tìm thấy một cây tre vót nhọn. Mua ám khí trong tiệm binh khí quá đắt đỏ, hiện tại nàng còn phải thắt lưng buộc bụng, đến ám khí cũng phải tự mình đi nhặt tre về vót. Hòa Yến nghĩ đến đó lại cảm thấy thương cho bản thân. Tiếng bước chân đã đến gần, cửa bị đẩy ra, một người mặc đồ hộ vệ bước vào. Hắn không ngờ Hòa Yến đang mở mắt, miệng bị nhét một mảnh vải rách, đang bình tĩnh nhìn hắn, khiến hắn giật mình, sau đó nhanh chóng bước tới, ghé sát tai nàng nói nhỏ. Hòa tiểu thư đừng sợ, thiếu gia sai tôi đến cứu cô. Hóa ra không phải là kẻ cướp mà là người đến cứu. Người hộ vệ lấy miếng vải trong miệng Hòa Yến ra, rồi vác nàng lên vai. Nô tài sẽ đưa cô ra ngoài trước. Hòa Yến rất không quen với tư thế này, cảm thấy mình như một tù binh sắp bị kẻ địch mang đi chém đầu. Nhưng người ta có ý tốt, nàng cũng không tiện nói gì. Người hộ vệ đưa Hòa Yến lên một chiếc xe ngựa, xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà của nhà họ Phạm. Hòa Yến không nói gì, khiến người hộ vệ có chút lo lắng. Hắn cứ nghĩ khi vào sẽ thấy Hòa Yến khóc lóc kêu la, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối. Ai ngờ khi bước vào, nàng chẳng có chuyện gì cả. Mặc dù miệng bị nhét vải, nhưng vẻ mặt nàng chỉ tỏ ra tò mò và cảnh giác, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Người hộ vệ chưa từng gặp một nữ nhân như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hơi rùng mình. May mà xe ngựa chạy rất nhanh, chỉ mất một nén hương đã đến nơi. Hộ vệ đỡ Hòa Yến xuống xe, lúc này trời đã tối hẳn, ban đêm ở sông Xuân Lai không còn cảnh náo nhiệt ban ngày, trở nên yên tĩnh và bình lặng. Vào những đêm thế này, thường sẽ có rất nhiều thuyền dạo chơi trên sông, tiếng đàn hát vang vọng, người ta vừa uống rượu vừa vui đùa. Nhưng hôm nay vì trời mưa lất phất, gió lạnh thổi tới nên chỉ có lác đác vài chiếc thuyền trôi trên sông, ánh lửa mờ mờ của ngư dân càng khiến khung cảnh thêm phần tĩnh mịch. Hòa Yến ngẩng đầu lên, những hạt mưa li ti rơi xuống mặt nàng, lạnh buốt và ngứa ngáy. Nàng nhìn về phía xa, hỏi, người đưa ta tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hộ vệ không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, chắp tay nói. Thiếu gia đang đợi cô trên con thuyền phía trước, nô tài sẽ đưa cô qua đó. Cách chương.